Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, người cũng biết Đế Tôn Thần Tàng. Đối với tàn nhẫn nhân, nam tử quần áo trắng mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì. Người thật đúng là liều mạng, lại muốn tranh đoạt một lần này bí cảnh sao? Nam tử quần áo trắng nói rằng, bởi mỗi một lần bí cảnh đều có thể gặp nhau. Ngoan nhân cùng nam tử quần áo trắng quen thuộc, quan hệ rất là kỳ quái. Nói là bằng hữu, lại không tính là bằng hữu. Dù sao hai người nói chuyện với nhau không nhiều lời. Nói là địch nhân, lại không tính là địch nhân. Bởi vì nam tử quần áo trắng tiến nhập bí cảnh, căn bản không tranh không đoạt. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, giống như bằng hữu lại không giống bằng hữu, giống như địch nhân cũng không giống địch nhân. Quan hệ của hai người thoạt nhìn có chút phức tạp, lại có chút đơn giản. Bí cảnh có cơ duyên. Nghe vậy, ngoan nhân thản nhiên nhìn nam tử quần áo trắng liếc mắt, nhàn nhạt trả lời một câu, chính là đi thẳng qua đi, cùng với nam tử quần áo trắng gặp thoáng qua. Đúng lúc này, nam tử quần áo trắng xoay người, cất bước mà ra, cùng tàn nhẫn người đi sóng vai. Thấy thế, ngoan nhân hơi nhíu mày, không nói gì thêm, dù sao nàng cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi nhân. Người khác cùng chính mình đi sóng vai, cũng không có gây trở ngại đến chính mình. Hai người đều không nói tiếng nào, trầm mặc bộ hành, bằng không hai người đều là nhất tịch bạch y, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Người khác đều sẽ cho rằng, đây bất quá là hai cái lẫn nhau không nhận biết người qua đường. Không bao lâu, vắng vẻ đánh vỡ, ngoan nhân đột nhiên khẽ mở mồm miệng, hỏi hướng nam tử quần áo trắng, ngươi tên là gì? Ngoan nhân cùng nam tử quần áo trắng với mỗi một lần bí cảnh gặp nhau, trước sau không dưới 10 cái bí cảnh, nhưng mà hai người tuy là lẫn nhau quen thuộc, thế nhưng ngoan nhân lại chưa hề biết nam tử này tên, chưa từng tham dự vào quá. Một màn này, nếu như biết được hai người nhân, nhất định khóe miệng mạnh mẽ quất, không nói vạn phần, tốt xấu hai người đều là lẫn nhau bắt chuyện quá, thậm chí ngay cả tên đối phương cũng không biết. Hôm nay, có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, cũng có lẽ là bởi vì vừa lúc không rảnh, ngoan nhân hỏi lên tiếng, Ngô Trần, nam tử quần áo trắng từ tốn nói, bình tĩnh như nước, nếu như lúc này, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm ngay tại này, tất nhiên có thể nhận ra, cái này cùng chính mình quen thuộc Ngô Trần giống nhau tên nam tử quần áo trắng. Không phải là Ngô Trần thì là ai? Thình lình, nam tử quần áo trắng chính là Ngô Trần. Từ mấy năm trước đây, ngoan nhân lần đầu tiên đặt chân bí cảnh bắt đầu, hắn không đang chọn bàng quan, mà là lấy nam tử quần áo trắng thân phận xuất hiện. Hắn muốn xem một chút, ngoan nhân sở đi qua đường, nhân chứng một phen xưa nay tài năng nhất ngoan nhân đại đế đường. Đây cũng là vì sao? Mỗi một lần ngoan nhân xuất hiện bí cảnh, nam tử quần áo trắng đã ở. Đồng thời nam tử quần áo trắng mỗi lần đều có thể còn sống đi ra. Hắn chính là đế tôn, mảnh thiên địa này xưa nhất tồn tại, làm sao có thể có bí cảnh có thể giết chết hắn? Hơn nữa hắn bất quá là nhân chứng, chưa từng nghĩ cái gì tranh đoạt, dù sao bí cảnh đồ đạc còn vào không được hắn pháp nhãn. Cho nên hắn mỗi một lần ra bí cảnh đều là không thu hoạch được gì. Cũng chính bởi vì Ngô Trần cái này vô tâm lỡ lời, ngoan nhân chú ý tới chính mình, còn chủ động đi tìm chính mình bắt chuyện, chỉ bởi vì tò mò. Bất quá lại nói tiếp, Ngô Trần cũng không phải chỉ là một vị nhân chứng, từng có xuất thủ, lần trước bí cảnh, có lẽ là bởi vì Ngô Trần quan hệ, cải biến một ít giả thiên nhớ thế giới, lần kia bí cảnh, xuất hiện một cái biến số, một cái ngoài ý muốn, bí cảnh bên trong niêm phong cất vào kho lấy một vị cổ xưa thánh nhân vương còn. Hắn bị ngoan nhân không phải cẩn thận kích hoạt, vị này thánh nhân vương, tàn bạo không gì sánh được. Cắn người khác, hắn hồi phục nhất khác, muốn đem bí cảnh tất cả mọi người tàn sát, hút huyết nhục, thời khắc nguy cấp, Ngô Trần xuất thủ, lấy một ít lý do, làm cho ngoan nhân đi trước. Ngươi thành thành thật thật đứng ở trong quan tài, không có bây giờ tử kiếp, đợi đến ngoan nhân rời đi. Bí cảnh ở chỗ sâu trong độc thừa lại Ngô Trần cùng vị kia thánh nhân vương. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng, giờ khắc này, vị kia thánh nhân vương hoảng sợ, đồng tử đột nhiên lui, hắn phảng phất thấy được thế gian lớn nhất khủng bố, kêu thảm thiết còn chưa vang lên, bên ngoài cảm thấy bốn phương tám hướng, giống như thú triều một dạng thiên địa đạo tắc áp lực, sinh sôi đè ép mà đến, thánh nhân vương thừa nhận rồi đáng sợ nhất đè ép. Thân hình cùng thần hồn bị đè nát, liền luân hồi cũng không thể vào. Mà hết thảy này, vẻn vẹn bởi vì Ngô Trần một ánh mắt, một đời cường đại thánh nhân vương chính là diệt. Đây hết thảy, không người biết, chính là bởi vì lần trước bí cảnh. Lúc này đây bí cảnh ngoan nhân gặp phải Ngô Trần, hơi kinh ngạc, rồi lại thoải mái, nghe được Ngô Trần nói nổi danh tự. Ngoan nhân khẽ gật đầu. Không nói nữa, trong lúc nhất thời, hai người lại là trầm mặc xuống, bầu không khí an tĩnh. Sau một hồi lâu, hai người đã tới thành trấn, ngoan nhân đặc biệt mặt nạ hóa trang, cùng với bên ngoài tuyệt thế phong tư, liếc mắt liền là bị người nhận ra. Thoáng chốc, không một số nhân kiệt ánh mắt rời nhìn kỹ mà đến. Còn có tự xưng là thân phận cùng thực lực phi phàm yêu nghiệt tiến lên. Muốn cùng ngoan nhân tiếp lời. Tuy là ngoan nhân chẳng bao giờ trích quá mặt nạ. Thế nhưng ngoan nhân như cũ lệnh. Khiến một đám hào kiệt hết lòng yêu mến quỳ gối. Đáng tiếc, kết quả có thể tưởng tượng được. Bất luận là hoàng tử vẫn là đại giáo truyền nhân. Tất cả đều vấp phải trắc trở. Chỉ có một vị Ngô Trần có thể cùng ngoan nhân tiếp lời. Có vẻ khác loại, một màn này, vừa lúc bị hoàng tử, đại giáo truyền nhân nhìn thấy, sắc mặt khó coi, đồng thời nghi hoặc Ngô Trần là ai. Cư nhiên ngoan nhân biết chủ động cùng với nói chuyện, người nọ ta giống như đã gặp. Được rồi, lần trước ngoan nhân xuất hiện bí cảnh, hắn đã ở, ta đã thấy người này. Có một lần sinh tử bí cảnh, mấy vạn người đi vào, chỉ có không đến 50 người sống đi ra, trong đó có một đúng là hắn. Trải qua hoàng tử, đại giáo truyền nhân thủ hạ tìm hiểu, mỗi bên đại hoàng tử, đại giáo truyền nhân kinh ngạc liên tục, có thể tới đây người, không người nào là hiển hách người, sau lưng bối cảnh hồn hậu, Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn. Muốn tra ra một người, hết sức dễ dàng, một phen điều tra dưới. Các đại nhân kiệt kinh ngạc, Ngô Trần vô cùng thần bí. Mỗi một lần đều gặp phải ở bí cảnh, đồng thời mỗi lần đều có thể sống đi ra. Thần kỳ mà phi phàm, ngoại trừ này bên ngoài, tập kết mười mấy thế lực lớn điều tra, lại không còn lại Ngô Trần tin tức. Trong lúc nhất thời, mỗi bên đại hoàng tử. Đại giáo truyền nhân giật mình, đối với Ngô Trần tràn đầy kiêng kỵ, thử hỏi, một cái có thể xuất nhập bí cảnh, hơn nữa mỗi lần đều có thể toàn thân trở lui người. Tuyệt đối không phải một người đơn giản, hắn đến cùng cùng ngoan nhân có 0.6 quan hệ thế nào? Cửu Lê Hoàng triều hoàng tử trầm giọng, hắn ở từ thủ hạ cửa bên trong biết được Ngô Trần sự tình phía sau. Mâu quang thiểm thước, tương tự một màn, với mỗi bên đại hoàng triều, đại giáo truyền nhân gian trình diễn, tất cả đều là bởi vì Ngô Trần cùng ngoan nhân quỷ dị quan hệ. Lại tựa như bằng hữu lại không giống bằng hữu, lại tựa như địch nhân lại không giống địch nhân, khó có thể nắm lấy. Bên kia, ngoan nhân cự tuyệt mỗi bên đại hoàng triều, đại giáo truyền nhân mời. Một mình cư trú ở một chỗ tiểu viện, chờ bí cảnh mở ra, mà Ngô Trần thì là cư trú ở một bên tiểu viện. Một ngày, ngoan nhân đột nhiên xuất hiện ở Ngô Trần cửa sân, khiến cho Ngô Trần hơi sửng sờ. Ngươi tìm ta có chuyện? Ngô Trần đạm nhiên hỏi. Ngoan nhân dưới mặt nạ đôi mắt đẹp không hề bận tâm, khẽ nói lên tiếng. Ngươi cũng đã biết đế tôn thần tàng, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.